Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 16 hệ thống cầu quân giỡn chơi. Triệu Thanh Y một giấc ngủ dậy, trời đã sáng, mãnh đến ngồi dậy, trong mộng nhìn thấy hệ thống cầu quân cùng đối thoại nguyên chủ ký ức còn rõ ràng mà ở trong đầu. Ta như thế nào sẽ làm cái này mộng? Chẳng lẽ ta muốn can thiệp nguyên chủ nhân sinh? Không có sống đủ, nhưng là nguyên chủ cái này thân phận cũng không có gì xuất sắc. Tiếp theo cái nhân vật khả năng sẽ càng có ý tứ đâu. Nàng bởi vì vẫn luôn có phải đi chuẩn bị, cho nên ở cái này nhân vật sở gặp gỡ người cùng sự đều không có trả giá cái gì dư thừa cảm tình. Nàng sợ lộng không rõ là xuất từ với nguyên chủ cộng tình. Vẫn là chính mình tùy hứng tự cho là đúng quyết định. Triệu Thanh Y không cấm nghĩ tới nữ giáo thụ kia một đời nhân vật. Nguyên chủ nửa đường có thể lưu luyến không rời buông ra nàng. Là bởi vì nàng giải trừ bóng ma tâm lý sau liền có cũng đủ tự tin cùng năng lực đi đối mặt hết thảy. Kia vốn dĩ chính là cường giả chân chính. Chẳng lẽ nguyên chủ gặp gỡ nàng sau càng tự ti? Triệu Thanh Y nghĩ đến nàng từ nông thôn nhà nghèo ra tới. Thật vất vả thi đậu nghiên cứu sinh. Vốn dĩ phải đi hướng nhân sinh tân độ cao, thực hiện giai cấp vượt qua, chính là không đến nửa năm nàng liền biến thành một cái đầy người là bệnh đại mập mạp. Nàng vẫn luôn sống ở một loại tự ti giữa, mà tự ti thời điểm, ác nhân hại nàng, cha nam phụ nàng, bên người không có bằng hữu, thân nhân cũng tránh đi nàng, cha mẹ đối với nàng thất vọng cùng bất đắc dĩ. Nàng tính cách chung một chút kiên cường đúng là thi lên thạc sĩ một chuyện thượng dùng hết. Triệu Thanh Y đi toilet rửa mặt thời điểm, đối với gương kéo ra vạt áo, chỉ thấy ngực trơn bóng một mảnh, nơi nào tới cái gì, bạch liên hoa. Như vậy rốt cuộc, đang muốn sửa lại vạt áo, bỗng nhiên cảm thấy ngực nóng lên, nàng cảm thấy đại lượng năng lượng dao động, một ít kỳ quái năng lượng sử dụng phương pháp khắc ấn tiến nàng ý thức biển rộng. Chỉ có thể hành chính nghĩa sự, trợ giúp càng nhiều bất lực thụ hại nữ tính, đến tự mạn uy hệ thống sản phẩm, bạch liên hiệp nữ siêu nhân. Thời hạn có hiệu lực một đời, nani, cái gì, Triệu Thanh Y nhìn xem ngực bạch liên hoa, hình xăm. Còn có như vậy chơi, hệ thống cầu quân, ngươi ra tới, ngươi có phải hay không đem ta đương vật thí nghiệm, Triệu Thanh Y sinh hoạt ở nhân gian, liền muốn có tiền hoa. Có Mỹ Nam bồi, tiêu tiêu xài xài quá cả đời. Không có nghĩ tới đương, năng lượng càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Siêu nhân rất bận, siêu nhân không có thời gian kiếm tiền. Ngẫm lại nàng nếu ở đánh cuộc trong sân đánh cuộc tiền. Một phen nàng ổn thắng đánh cuộc cục, bỗng nhiên có người kêu cứu mạng. Nàng liền đợi không được thắng trận này. Vì đương sống, lôi, phong mà chậm trễ kiếm tiền. Nàng khi nào nói qua chính mình muốn làm loại người này? Này không phải mạn uy thế giới vị diện nha. Không thể như vậy loạn nhập. Hệ thống cầu quân, còn có cái này, bạch liên hiệp xưng hô quá chán ghét. Nhất định không chịu bổn quốc nữ tính thích. Triệu Thanh Y ở toilet chảy khoan mặt nước mắt khi, Từ Lệ Quân gõ gõ toilet môn. Thanh Y, ngươi ở bên trong thật lâu. Hảo không có, ta tưởng đi toilet hảo. Liền hảo, ngoặc kép, buổi chiều khi, viên giáo thụ mang theo Triệu Thanh Y, Trương Viêm, Chu Bân chờ ba cái học sinh ở thảo luận bọn họ ba người một thiên luận văn tác nghiệp không đủ chỗ. Như vậy có thể từng bước đề cao bọn họ trình độ. Triệu Thanh Y luận văn tuy rằng không phải sao, cũng là phi thường khuyết thiếu số liệu khô cằn đồ vật. Nhưng là viên giáo thụ đối Trương Viêm cùng Chu Bân tại đây phương diện phê bình đến tương đối trọng. Mà đối Triệu Thanh Y chỉ nhàn nhạt nói một câu, thật giống như nàng là cái loại này chịu không dậy nổi phê bình sẽ lòng dạ thâm ghi hận lão sư. Người giống nhau, vì cái gì làm một cái người bị hại ngược lại muốn chịu đựng như vậy trên thực tế kỳ thị cùng từ bỏ. Triệu Thanh Y vốn dĩ muốn cùng viên giáo thụ nói nói chuyện. Nhưng là nàng nghĩ lại, nếu là đi lưu học, như vậy không phải cũng hảo sao? Nàng lại nhịn xuống. Triệu Thanh Y chính tâm tình hạ xuống thời điểm, cảm giác ngực nóng lên. Sau đó nàng tính giác có thể tới trăm dặm ở ngoài. Nàng nghe được hai cái ác đồ ở ngoại ô đang muốn đối một người tuổi trẻ nữ hài thi bạo hiện trường. Triệu Thanh Y mở to hai mắt nhìn, trong lòng phun rầm rĩ. Thực hảo, hệ thống cầu quân, ngươi thực sẽ chơi, ngươi căn bản là không nói cái gì logic. Đây là ăn định nàng gặp gỡ loại sự tình này sẽ không mặc kệ. Viên giáo thụ, ta thân thể có điểm không thoải mái. Ta tưởng xin nghỉ, viên giáo thụ nhàn nhạt nhìn nàng. Đáy mắt hàm chứa một mặt trào phúng. Đi, Triệu Thanh Y thu thập chính mình đồ vật bay nhanh chạy ra khỏi thảo luận tiểu phòng học. Trương Viêm cùng Chu Bân nhìn đến nàng cái kia bước đi như bay bộ dáng. Nơi nào như là không thoải mái. Nàng vô tâm với học tập, không cần lo cho nàng. Chúng ta tiếp tục nói, Triệu Thanh Y vừa ra thảo luận tiểu phòng học liền lao ra hướng về phía gần. Nhất toilet, phát ra năng lượng quấy nhiễu. Đường đi theo dõi cũng không nhạy 5 giây, mà khôi phục khi, đường đi chung đã không có người. Triệu Thanh Y cảm thấy chính mình giống siêu nhân giống nhau. Một bên ở trên trời phi một bên phun rầm rĩ cái này mạn uy hệ thống phẩm vị. Cũng chỉ so ba lạp tiểu ma tiên hảo một chút. Bạch liên hoa cánh hoa tạo thành váy, một đôi màu xanh non dày. Sau khi biến thân tuyết trắng đầu tóc, một cái thủy tinh bạch liên hoa đai buộc trán. May mắn đương quá thần tiên ký ức còn ở. Đối với phi hành ngay lập tức ngàn dặm loại sự tình này quen thuộc lại xa lạ. Nàng lại sẽ không sợ hãi. Bạch Hiểu Y là mỹ viện học sinh. Nàng là cùng mấy cái đồng học tới vùng ngoại thành vẽ vật thực. Nàng muốn tìm kiếm tốt địa điểm coi độ vẽ tranh. Bất chi bất giác đi xa. Không nghĩ tới ở nàng chính tìm hảo địa điểm thời điểm. Hai cái thanh niên từ nàng mặt sau một chiếc trên xe xuống dưới. Đột nhiên bưng kín nàng miệng, đem nàng liền người cùng dụng cụ vẽ tranh cùng nhau bắt lên xe. Khi đó đúng là mặt khác mấy cái học sinh thị giác điểm mù địa phương. Vùng ngoại thành tiểu quốc lộ thượng, trước sau cũng không có người. Nàng ở trong xe căn bản là dãy giụa không khai hai cái ác đồ khống chế. Tay chân đều bị bọn họ trói chặt, còn dùng băng dính dính dừng miệng ba. Xe khai ước chừng nửa giờ. Nàng bị hai cái ác đồ nâng xuống dưới, nâng hướng cỏ dại lùm cây sinh địa phương. Nàng sợ tới mức rơi lệ đầy mặt, có thể đoán trước đến nàng sẽ gặp phải cực khổ. Hai cái ác đồ tới thoát nàng mùa xuân áo khoác cùng xâm nữ váy dài. Hai song ghê tởm tay còn ở nàng trên da thịt sờ sờ, xoa bóp. Tựa như đáng sợ xa giống nhau. Giáp cười dâm, vẫn là sinh viên đủ hương vị nha. Bắt nói. Ta nói sẽ không sai. Này diện mạo, làm ta sảng sao, ta cho dù chết, cũng không tính sống uổng phí một hồi. Giáp oán hận nói, dựa vào cái gì những cái đó kẻ có tiền có như vậy nhiều xinh đẹp nữ nhân. Bắt nói, đừng nhiều lời, người đi trước nhìn, ta trước tới, giáp ngẫm lại đây là ất đề nghị. Chỉ có đi trước canh chừng, ất ở một bên tất tất tác tác mà thoát quần áo. Bạch Hiểu Y nhìn ất giữ tợn bộ dáng, không cấm dọa phá gan, vẫn luôn tưởng chiều bên cạnh xúc, nhưng là lại bị ất kéo trở về. Nàng kêu không ra, chỉ có ô ô mà khóc thút thít, đang ở tuyệt vọng thời điểm, liền thấy một cái bóng trắng từ trên trời giáng xuống, đem Bạch Hiểu Y đều sợ ngây người. Triệu Thanh Y tình nguyện quần lót ngoại xuyên cũng không nghĩ trở thành năm bản ba lạp tiểu. Ma tiên. Chính là có biện pháp nào? Lần tới nhất định phải bóp chết hệ thống cầu quân. Kẻ bắt cóc ất cũng thấy được từ trên trời giáng xuống một nữ nhân. Đầy đầu tuyết sắc tóc dài. Một thân màu trắng cánh hoa váy. Trên chân là màu xanh lục trường ống ủng. Kẻ bắt cóc ất nói. Ngươi là người hay quỷ? Triệu Thanh Y một chân gạt ngã kẻ bắt cóc ất. Mắng, dù sao lão nương không phải ba lạp tiểu ma tiên. Kẻ bắt cóc ất kêu thảm thiết kêu cứu, A Cường, mau tới đây, kia kêu A Cường kẻ bắt cóc vừa nghe, đương nhiên không có phi lễ chớ coi giác ngộ, chỉ chốc lát sau liền xuyên qua mấy tùng bụi cây tới rồi nơi này. Nhìn đến đồng bạn A Đông Quang thượng thân, nhưng là trên người, trên mặt tất cả đều là người đánh dạo thanh, A Đông thấy được một cái đầy đầu tuyết sắc tóc dài váy trắng mỹ lệ nữ nhân cũng là muốn rất trong. Mát, đây là cái gì thao tác? Ngươi là người nào? Triệu Thanh Y nâng lên một chân đá trúng A Đông cằm. Tuyết sắc tóc dài vung, nói, chuyên môn thu thập các ngươi này đó khi dễ vô tội nhược nữ tử xã hội bại hoại người. A Đông bị đá một chân sau, vẫn cứ không thúc thủ chịu trói, còn muốn nhào lên tới. Này hai cái kẻ bắt cóc thân thủ liền này mấy lần. Nàng dùng chính mình công phu là có thể thu thập, nhưng là Triệu Thanh Y còn muốn dùng một chút siêu năng lực. Vì thế vận sử siêu năng lực pháp quyết, phạm vi một dặm nội sinh mệnh chi khí hướng nàng bay nhanh tụ tập thành năng lượng. Nàng một chưởng chém ra, năng lượng dòng khí rời non lấp biển dũng hướng A Đông. Hắn trống rỗng phi xa 3 mét, sau đó treo ở một thân cây thượng. Triệu Thanh Y khoanh tay thở ra một hơi, thở dài, uy lực cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, so ra kém đương thần tiên kia thế. Bất quá đương phàm nhân còn có loại trình độ này siêu năng lực cũng không có như vậy hư. Triệu Thanh Y ngẩng đầu nhìn xem thiên, lẩm bẩm, hệ thống cầu quân, kiến quốc sau không được thành tinh, ngươi liền toàn bộ mạn uy hệ thống đồ vật tới chơi ta. Vượt qua vị diện tồn tại đồ vật, kiếp sau nếu là có đại đạo trừng phạt, chính ngươi chịu trách nhiệm mà đi. Bạch Hiểu Y anh phát ra tiếng vang. Nàng tưởng tỏ vẻ, tỷ tỷ, ngươi 45 độ giác nhìn lên không trung yêu thương. Ta cảm nhận được, nhưng là ngươi có hay không cảm nhận được ta yêu thương? Triệu Thanh Y rốt cuộc qua đi xé xuống Bạch Hiểu Y ngoài miệng băng dính. Hỏi, không có việc gì, đừng sợ. Bạch Hiểu Y trừng lớn một đôi hai mắt đẫm lệ. Ngươi là siêu nhân. Triệu Thanh Y giải khai Bạch Hiểu Y trên tay dây thừng. Nói, xem như trên thế giới thực sự có siêu nhân. Ngươi vẫn là trước báo nguy, làm cảnh sát tới bắt đi này hai cái món lòng. Bạch Hiểu Y không cấm có vài phần sợ hãi. Phát sinh loại sự tình này, nữ hài tử vẫn là thực lo lắng người khác sẽ thấy thế nào nàng. Triệu Thanh Y nhìn ra nàng do dự, nói, ta cứu ngươi nhất thời, nhưng là cứu không được ngươi một đời. Chính ngươi muốn học sẽ đối mặt, không thẹn với lương tâm. Trừng ác chính là dương thiện, ngươi sợ cái gì, nhưng là người khác sẽ như thế nào sau lưng nói ta. Triệu Thanh Y nói, bất hòa thị phi chẳng phân biệt người đương bằng hữu, ngươi sẽ không có người nào sinh tổn thất. Bạch Hiểu Y nhớ tới chính mình vừa rồi tuyệt vọng. Trong lòng hận chết này hai cái xã hội bại hoại, ánh mắt kiên định lên, hết thảy đều thuận lợi. Triệu Thanh Y cảm thấy nếu là siêu nhân như vậy đại bàn tay vàng, có thể cứu người, vẫn là không chê. Hệ thống cầu quân, ha ha, tác giả có lời muốn nói, nữ chủ đang nằm mơ. Tuy rằng không thích Bạch Liên Hoa, khả năng còn có một mặt muốn làm trợ giúp đồng dạng vô tội thụ hại nữ tính tâm money hệ thống cho. Nàng không phải loại này siêu năng lực, đây là trái với đại đạo. Hết chương.